ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Bán manh đáng xấu hổ. Nam Oa, người nhưng cẩn thận một chút. Này Ngỗng lẩm bẩm người nhưng đau. Lưu Đại Nương biên hướng bên này đuổi biên nhắc nhở Lâm Trạch. Ta này trên tay đều bị nó lẩm bẩm phá vài cái khẩu tử. Người nắm nó cổ đừng làm cho nó cắn ngươi. Lâm Trạch nghe vậy nhìn về phía Ngỗng Trắng. Ngỗng Trắng đã không dãy giụa, liền oa ở trong lòng ngực hắn. Rất có linh tính hai mắt ngẫu nhiên chớp động một chút. Lâm Trạch đối Lưu Đại Nương vợ chồng hỏi. Này Ngỗng nhìn cũng không lớn, như thế nào lúc này liền làm thịt? Lưu Đại Nương đem dao phay hướng Lưu Đại Thúc trong tay một tác. Một tay nắm Ngỗng cổ, một tay nắm hai chân đem Ngỗng ôm trong lòng ngực. Nàng cười nói, là còn không có lớn lên. Bất quá trong nhà Ngỗng lúc này đều không sai biệt lắm đại. Nhà ta Lưu Phong hôm nay trở về, liền muốn ăn khẩu thịt Ngỗng. Ta suy nghĩ cho hắn sát một con. Liền này một con nhất làm ầm ĩ. Còn lão đem mặt khác Ngỗng lẩm bẩm chọc. Lúc này vừa lúc làm thịt, miễn cho tai họa Ngỗng vòng, Ngỗng Trắng vào Lưu Đại Nương trong lòng ngực đã có thể không có như. Vậy thành thật, phành phạch cánh không nói. Còn ở Lưu Đại Nương trên người lẩm bẩm vài khẩu. Đau đến Lưu Đại Nương nhe răng trợn mắt công kích đồng thời nó không quên hướng Lâm Trạch bên này. Đầu tới ai oán ánh mắt, phảng phất ở lên án hắn máu lạnh vô tình. Cư nhiên đem Ngỗng chắp tay nhường người. Bỏ Ngỗng chi mệnh với không màng, cha nam. Lâm Trạch bị xem đến mặc danh chột dạ, Lưu Đại Nương vợ chồng mới vừa đi không vài bước. Nàng trong lòng ngực kia chỉ Ngỗng Trắng lại lần nữa tránh thoát Lưu Đại Nương trói buộc. Đặng hai chỉ bị trói chân, vẫy cánh lại bay khỏi một khoảng cách. Đừng nhìn Ngỗng phi không cao, lại cực kỳ linh hoạt. Du tẩu với Lưu Đại Nương cùng Lưu Đại Thúc ngăn trở chi gian, Lâm Trạch ở một bên nhìn có chút xấu hổ. Nhưng hắn là hiện tại là cái tàn phế, không có khả năng đi hỗ trợ. Thất Thúc Công là cái lão nhân, càng không thể qua đi hỗ trợ, vì thế hai người liền ở một bên ăn thanh long. Một bên nhìn hai người bắt Ngỗng tiết mục này chỉ Ngỗng Trắng cũng không phi xa. Liền ở bọn họ phụ cận vòng quanh quyền địa phi, ước chừng qua nửa giờ. Khả năng cũng là thật sự mệt mỏi. Ngỗng Trắng hoảng sợ gian lại lần nữa đâm vào Lâm Trạch trong lòng ngực. Thô thô mà thở phì phò. Mệt đến có chút nằm liệt, nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Trạch. Đậu đen trong mắt lập lòe mong đợi quăng, hảo đi. Lúc này Lâm Trạch cũng không thể không thừa nhận. Này Ngỗng thoạt nhìn là thật sự thông minh. Hôm nay nếu là thật như vậy bị làm thịt không khỏi có chút đáng tiếc. Lưu Đại Nương cùng Lưu Đại Thúc đồng dạng thở hồng hộc. Thấy Ngỗng Trắng lại đến Lâm Trạch trong lòng ngực. Lập tức phóng nhẹ động tác thật cẩn thận mà tới gần. Lâm Trạch sờ sờ Ngỗng Trắng trên người lông chim. Thở dài nói. Nếu không các ngươi đem nó bán cho ta, phóng ta nơi này cũng tai họa không được nhà ngươi Ngỗng. Cũng đỡ phải các ngươi tiếp tục cố sức bắt giữ, này sao có thể làm ngươi tiêu pha a? Lưu Đại Nương suy đoán có thể là Lâm Trạch thấy bọn họ trị không được này Ngỗng, mới hảo tâm muốn đem Ngỗng lưu lại. Ngươi không cần lo lắng, lần này ta khẳng định có thể đem nó bắt được. Lâm Trạch bất đắc dĩ nói. Ta là thật muốn mua một con Ngỗng. Nhà ngươi này chỉ khá tốt. Hoạt bát trong lòng ngực Ngỗng Trắng như là hưởng ứng Lâm Trạch khích lệ giống nhau. Cao vút mà Ngỗng một tiếng. Đầu liều mạng mà hướng Lâm Trạch trong lòng ngực toàn, thật là tà môn. Lưu Đại Nương khán giả, Ngỗng ở Lâm Trạch trong lòng ngực như vậy thuận theo, cũng cảm thấy quái dị. Lâm Trạch cười cười nói, nghe nói có chút động vật trời sinh liền có linh tính. Chỉ sợ là đã biết ngài tính toán, ngài liền cấp nói cái giá đi. Này Ngỗng về sau liền phóng nhà ta dưỡng cũng không có gì gây trở ngại. Lưu Đại Nương thấy này, Ngỗng nhìn đến là thật thông minh, lúc này cũng không hào tiếp tục đuổi theo muốn làm thịt, hai người thương lượng hảo giá cả. Lâm Trạch bỏ tiền bao thanh toán 80 đồng tiền đem Ngỗng mua. Sau đó tiễn đi Lưu gia vợ chồng, đãi nhân đi xa. Thất Thúc Công gặm hỏa long quả nói, này Ngỗng là cái thứ tốt a. Lâm Trạch hỏi, như thế nào cái hảo pháp? Phí lương thực thiếu, còn có thể cho ngươi xem môn đâu. Tả hữu nhà các ngươi trong viện cũng kiến chuồng gà, dưỡng cũng không uổng sự. Thất thúc công đem trong tay kia một khối thanh long ăn xong, đang muốn đi bắt lấy một khối, lúc này mới phát hiện mâm cắt xong rồi thanh long cũng chưa. Lâm Trạch đang định cấp ngỗng cởi trói tay một đốn, bẻ quá ngỗng đầu vừa thấy vàng óng ánh, ngoài miệng còn treo một mặt màu đỏ tím, liên quan bên miệng màu trắng lông ngỗng đều bị nhiễm đến một mảnh hồng tím, dán vài viên thanh long hạt. Thấy vậy ngỗng như thế bộ dáng, thất thúc công đột nhiên muốn thu hồi chính mình nói, này ngỗng thật không phải cái gì thứ tốt. Ngỗng trắng đối chính mình ăn vụng thanh long một chuyện không hề áy náy, chớp một đôi vô tội đậu đen mắt thấy Lâm Trạch. Lâm Trạch cũng lấy này chỉ ngỗng không có biện pháp, giúp hắn giải khai plastic thằng, lại đem dây thừng cột vào trong đó một chân thượng, tránh cho về sau cùng mặt khác ngỗng lẫn lộn. Ở trong biển du đãng một vòng vẫn như cũ không hề thu hoài quân ngạn, đạp mặt trời lặn ánh chiều tà lên bờ. Chờ trở lại Lâm Trạch trong nhà mới phát hiện bọn họ trong viện nhiều một người thành viên mới, như thế nào làm chỉ choai choai ngỗng. Quân ngạn ánh mắt có chút trì trệ, hôm nay nó chính mình phi ta trong lòng ngực. Lâm Trạch hướng ngỗng trắng chậu cơm ném hai khối thanh long, ngỗng trắng vui sướng mà ăn lên, miễn phí tưởng bở hoa 80 khối mua rất phí, nuôi lớn vừa lúc tể rớt. Quân ngạn đối với ngỗng trắng soi mói một phen, ngỗng trắng ăn cái gì động tác đều xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, lắc mông đối với quân ngạn, làm như lấy này tỏ vẻ chính mình bất mãn. Ngỗng trắng liền như vậy ở Lâm Trạch trong nhà dựng trại đóng quân, bởi vì thích ăn thanh long, Lâm Trạch cấp lấy cái tên, đã kêu thanh long. Thất thúc công dùng rơm dạ cấp thanh long chát cái oa. Lâm Trạch đem vẫn luôn ái ở nhà lắc lư thanh long tiến đến chuồng gà. Chuồng gà trường kỳ không có dưỡng quá gà, bên trong nhưng thật ra thập phần sạch sẽ. Thanh long tuy rằng ở đi vào, nhưng vẫn là thường xuyên chạy đến trong phòng lắc lư, phảng phất tuần tra chính mình địa bàn lĩnh chủ. Lâm Trạch cũng không ngăn đón nó vào nhà. Đại khái là nó ái sạch sẽ, đầu óc cũng thông minh, chưa bao giờ ở trong phòng ị phân. Thông thường đều sẽ đến bên ngoài giải quyết mới có thể tiến vào. Điểm này mới làm Lâm Trạch đối nó vào nhà thập phần yên tâm. Lâm Trạch đánh thạch cao một tháng sau, đại bá mẫu thế mới biết hắn bị thương tin tức, từ trong nhà cầm một rổ trứng vịt tới thăm. Nguyên bản hai bên lui tới liền không nhiều lắm, Lâm Trạch cũng không cố ý đi báo cho. Lúc này đối phương trả lại cho hắn một sọt trứng vịt, ngược lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người chi gian giao thoa không nhiều lắm, nói chuyện phiếm vài câu sau, đại bá mẫu liền rời đi. Trong nhà không tủ lạnh, Lâm Trạch đem trứng vịt phóng tới ven tường dâm mát góc. Lúc này hắn tay đã hảo toàn, từ thời trước trong dương nhảy ra một quyển ký họa bồn, ngồi ở sân dưới tàng cây họa chút ký họa. Sau giờ ngọ độ ấm tới đỉnh điểm, Lâm Trạch trên trán toát ra một tầng mồ hôi, thủ đoạn linh hoạt chuyển động, không hề có đã chịu nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Quân ngạn từ lầu 2 trên cửa sổ đi xuống xem Lâm Trạch hết sức chăm chú khi, quanh thân tựa hồ có loại đặc thù khí tràng, bình tĩnh an hòa hơi thở như là cảm nhiễm toàn bộ mùa hè, xua tan đầu thu dư lưu cuối cùng một tia oi bức. Chương 7 quân ngạn chỉ là ở trên lầu chậm đợi một trận, liền đi xuống lầu. Đi vào trong sân, Lâm Trạch đắm chìm ở vẽ tranh bên trong, vứt bỏ quanh mình hết thảy khả năng tạo thành ồn ào thanh nguyên, bao gồm quân ngạn sở sinh ra động tĩnh. Quân ngạn từ hắn phía sau hướng ký họa bổn thượng nhìn lại, giấy vẽ thượng phác họa chỉ là một cái thường thường vô kỳ tiểu viện góc tường, mặt trên xây một ít toái ngói phiến, hẳn là trước kia kiến tạo trong phòng còn thừa ngói, đan sen có hứng thú mà trồng chất ở bên nhau. Bởi vì trường kỳ không có xử lý, mặt trên sinh trưởng một ít cỏ dại, tuyến cùng mặt sen kẽ chi gian nhiều một phần tùy ý mỹ cảm. Ở gạch cỏ dại phiến lá thượng còn có một con cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể châu chấu. Lâm Trạch họa sĩ không tồi, kia chỉ châu chấu ở hắn dưới ngòi bút càng có vẻ rất sống động, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhảy lên rời đi. Quân ngạn nhìn đối phương đường cong một bút bút gia tăng, chỉnh bức họa hình ảnh dần dần hoàn thiện, không cấm có chút nhập thần, bất chi bất giác chung. Thái dương lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Một bộ phận thái dương chiếu tới rồi Lâm Trạch trên người. Ở trên người hắn phản xạ ra một trận kim quang, Quân Ngạn giật mình. Tiến lên hai bước, dùng thân thể của mình vì hắn chặn ánh mặt trời, Lâm Trạch hình như có sở giác mà dừng bút. Quay đầu liền thấy được nghịch quang Quân Ngạn, hai người ở trong lúc lơ đãng đối diện, Quân Ngạn. Không biết vì sao, trái tim trong nháy mắt này kịch liệt mà nhảy lên lên. Làm hắn nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực, ngươi như thế nào ở thái dương phía dưới phơi. Lâm Trạch dẫn đầu mở miệng, Quân Ngạn sở chạm vị trí thượng vừa lúc là thụ cùng thụ chi gian khe hở. Thái dương chiếu vào hắn trắng nõn làn da thượng. Chói mắt ánh mặt trời làm Lâm Trạch hơi hơi híp mắt. Độ một tầng kim quang nam nhân nhiều ra một loại lệnh người không dám khinh nhờn khí chất. Làm hắn cảm thấy vài phần xa lạ, Quân Ngạn đi phía trước đi rồi hai bước. Đứng ở dưới bóng cây, một mở miệng vẫn là thường lui tới giọng. Ngươi thị lực không tồi. Như vậy xa châu chấu ngươi cũng có thể thấy rõ ràng, hai người khi nói chuyện. Nguyên bản còn sống ở với cỏ dại thượng châu chấu đột nhiên động. Từ cỏ xanh tiêm thượng nhảy xuống, chiều mặt khác phương hướng nhảy bắn rời đi. Biến mất ở bụi cỏ chung không thấy, ta đỡ ngươi trở về. Quân Ngạn xem Lâm Trạch có muốn đứng dậy ý tứ. Vội vàng tiến lên nâng khởi Lâm Trạch. Hai người cùng vào phòng, mới vừa rồi về điểm này vi diệu không khí bị nhẹ nhàng bóc quá, mới vừa vào. Nhà, hắn môn đã bị một đạo màu trắng thân ảnh hấp dẫn chú ý, chỉ thấy Thanh Long chính ghé vào góc tường. Nó phía dưới là một cái rổ, bởi vì rổ thượng có đề tay. Dẫn tới nó toàn bộ ngỗng đều ở trong rổ xúc thành một đoàn. Kia bộ dáng thật đáng thương, Thanh Long. Mau cho ta từ trứng vịt trên dưới tới. Lâm Trạch có chút buồn bực. Đại trời nóng ngươi là tưởng đem trứng đều buồn hư sao. Này trứng vịt đúng là sáng nay đại bá mẫu mang đến cho hắn an ủi lễ. Nếu như bị buồn hỏng rồi không khỏi có chút lãng phí. Quân Ngạn nhìn đến tình cảnh này, nhưng thật ra cảm thấy thập phần hiếm lạ. Ta nhớ không lầm nói, này ngỗng là chỉ công đi, công ngỗng cũng ấp trứng. Hắn ánh mắt mang theo xem kỹ, Thanh Long bị hai người bất đồng ánh mắt nhìn. Hướng tới Lâm Trạch ngỗng, một tiếng, nó biết sai rồi. Nhưng nó không thay đổi, Lâm Trạch ngồi vào ghế trên. Phiền toái ngươi giúp ta đem Thanh Long ôm xuống dưới. Đừng đem này trứng vịt buồn hỏng rồi, Quân Ngạn đem người buông sau. Ngược lại đi tới Thanh Long trước mặt, động tác nhanh chóng bắt được nó cổ, cố kỵ phía dưới trứng vịt. Thanh Long không dám động, chỉ là thập phần thê thảm mà kêu một tiếng lâu dài, ngỗng, thanh âm này thật là người nghe thương. Tâm người thấy rơi lệ, Lâm Trạch ở trong nháy mắt thật là có chút không đành lòng, Quân Ngạn tắc không có như vậy nhiều do. Dự không quyết đoán cảm xúc, hắn một tay duỗi nhập trong rổ. Một tay đem ngỗng từ trong rổ ôm ra tới, rời đi rổ. Thanh Long kịch liệt giãy giụa lên, há mồm tưởng lẩm bẩm Quân Ngạn, lại bị Quân Ngạn dễ dàng mà chế trụ. Đi tới cửa, một phen ném đi ra ngoài, đem nó nhốt ở ngoài cửa, Lâm Trạch nhắc tới kia một sọt trứng vịt. Phóng tới trên bàn cơm, thuận tay cầm bắt tay đèn pin. Hướng trứng vịt thượng một chiếu. Cứ nhiên thật là cái thụ tinh trứng, nghĩ đến ngỗng trắng bị đuổi ra đi khi thảm thiết tiếng kêu. Hắn rốt cuộc còn khi có chút mềm lòng. Cầm lấy trên bàn một cái Thanh Long làm Quân Ngạn lấy ra đi hống hống trong nhà ngỗng trắng, thất. Thúc công ra Thanh Long dài quá không ít. Thất thúc công chính mình ăn không hết. Lấy ra đi bán cũng phiền toái. Liền tặng chút cấp Lâm Trạch cùng Quân Ngạn cũng ăn không hết như vậy nhiều Thanh Long. Nhưng không phải tiện nghi như vậy một con ngỗng trắng, Lâm Trạch nguyên tưởng rằng chính mình như vậy mãnh liệt biểu đạt chính mình ý nguyện sau. Này chỉ ngốc ngỗng cũng nên đã hiểu trứng vịt không thể loạn ấp, ai biết Thanh Long biết minh không? Được, tới ám, trong nhà trứng vịt bị trộm, ngay từ đầu Lâm Trạch căn bản không có phát hiện trứng vịt giảm. Bớt, đương đơn vị số lượng vì, rổ thời điểm. Hắn số lên liền sẽ là một rổ, mà khi bên trong trứng vịt từ một rổ biến thành nửa rổ khi làm người không chú ý rất khó, mà Quân Ngạn so Lâm Trạch phát hiện đến sớm hơn một ít, ngươi không cảm thấy ngươi kia một rổ trứng vịt giống như thiếu sao? Quân Ngạn hồi tưởng một chút. Này rổ trứng vịt từ bãi ở đàng kia đến bây giờ. Nhưng một viên đều không có bị ăn qua đâu, Lâm Trạch vừa thấy. Nguyên bản tràn đầy một sọt trứng vịt. Quả nhiên chỉ còn lại có nửa rổ. Chẳng lẽ trong nhà có lão thử? Khi nói chuyện, hắn đem trong rổ trứng vịt một đám lấy ra tới. Đếm đếm, bên trong còn thừa 13 cái. Ta đi địa phương khác tìm xem, nếu thật bị lão thử ăn vụng. Kia hẳn là còn sẽ lưu lại chút dấu vết. Tỉ như trứng vịt xác linh tinh đồ vật, Lâm Trạch chống quải trượng hướng ngoài cửa đi đến. Ở trong sân trong một góc tìm kiếm, Quân Ngạn không yên tâm hắn một người. Đi theo hắn bên người hỗ trợ cùng nhau tìm, Quân Ngạn bỗng nhiên quay đầu lại. Tựa hồ có một đạo bóng trắng hiện lên, phát hiện hắn dị thường. Lâm Trạch hỏi, làm sao vậy? Quân Ngạn xoa xoa đôi mắt nói, có điểm hoa mắt, hết chương.